Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 515 đến 516. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông rời đi theo lời của Chu lão gia. Ông nhíu mày nói, có chuyện gì vậy? Trung Nhàn lạnh lùng đáp, đã tìm thấy Hứa Nguyệt rồi. Sắc mặt Chu lão gia rõ ràng không vui. Bà tìm bà ta làm gì? Tôi có kế hoạch của mình, không liên quan đến ông. Trung Tử Thâm không phải là kẻ kiêu ngạo tự mãn, coi thường người khác hay sao? Bà ta muốn xem khi anh thấy Hứa Nguyệt C, H, E, T trước mặt mình thì anh có thể làm gì? Sau khi bị Trung Nhàn làm cho cứng miệng, Chu lão gia tuy không hài lòng nhưng cũng không thể nói gì thêm. Nói cho cùng, bây giờ họ đều là người cùng thuyền, dù Trung gia đã suy tàn nhưng vẫn còn một hơi thở để duy trì. Hơn nữa, ông ta hiện đã đặt toàn bộ quân bài vào cuộc hôn nhân của Chu Tuyển Niên và Lâm Chi Ý. Một lúc sau, Chu lão gia nói, tôi không quan tâm những chuyện đó, hôn ước của Tuyển Niên đã được sắp xếp vào ngày 15 tháng sau. Chưa kịp để Chu Tuyển Niên trả lời, ông lại nói, là trưởng tử của Chu gia, đã đến lúc con phải gánh vác trách nhiệm của mình. Con nên hiểu rằng cuộc hôn nhân này không chỉ là chuyện cá nhân của con, mà liên quan đến tương lai của toàn bộ Chu gia. Sau một vài giây, Chu Tuyển Niên mới bất đắc dĩ nói, Tử Thâm mang dòng M, Á, U của Chu gia, không phải là kẻ thù của chúng ta. Chu lão gia dùng gậy đập mạnh xuống đất, chính vì nó có dòng M, Á, U của Chu gia, nên mối đe dọa đối với chúng ta càng lớn hơn. Nó đã không còn kiểm soát được nữa, và nó có thể làm bất cứ điều gì. Hiện giờ nó đã có thể động tay với An An, còn nghĩ người tiếp theo sẽ là ai? Chu Tuyển Niên nhắm mắt lại, không nói gì. Chu lão gia đứng dậy nói, chuyện này đã quyết định như vậy. Chúng ta phải dựa vào thế lực của Lâm gia để lấy lại Chu thị, nếu không thì số phận của Chu An An chỉ là một khởi đầu mà thôi. Sau khi Chu lão gia rời đi, Trung Nhàn nói, Chi Ý đã lớn lên cùng con, nếu hai người kết hôn, ta cũng yên tâm. Chu Tuyển Niên cười tự giễu, thật sự mẹ nghĩ cô ấy sẽ bằng lòng kết hôn với con sao, một kẻ què quặt. Trung Nhàn sắc mặt thay đổi, tâm trạng lại trở nên kích động. Nếu hôn sự đã được định đoạt, thì có nghĩa là con bé bằng lòng. Con không thua kém gì cái đứa con riêng kia, sao con bé lại không đồng ý, mẹ không cần phải an ủi con biết rõ tình trạng của mình thế nào. Nói xong, Chu Tuyển Niên không ở lại lâu, điều khiển xe lăn rời đi. Tại nhà hàng, sau khi Nguyễn Tinh Vãn gọi món xong, cô cúi đầu chơi điện thoại, hoàn toàn không muốn quan tâm đến gã đàn ông ngồi đối diện. Chu Tử Thâm nhẹ nhàng gõ ngón tay vào cốc nước, đôi mắt đen không chớp nhìn cô. Không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau, Nguyễn Tinh Vãn không thể tiếp tục giả vờ như không thấy nữa. Cô đặt điện thoại xuống và nói, Chu Tổng có chuyện gì muốn nói với tôi không? Chu Tử Thâm cầm cốc nước uống một ngụm, bình thản nói, có nhiều chuyện muốn nói, nhưng em chưa chắc đã muốn nghe. Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy câu này có vẻ quen thuộc. Cô nói, vậy thôi, tôi thực sự không muốn nghe. Chu Tử Thâm nói, thời gian sắp tới tôi sẽ cho người theo cạnh em. Em đừng đi một mình đến bất kỳ nơi nào, có chuyện gì thì gọi cho tôi. Tại sao? Chu Tử Thâm bình tĩnh, thong thả nói. Vụ việc của Chu An An, họ có thể chút giận lên em. Nguyễn Tinh Vãn, chương 516. Nghe những lời của anh, Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy thật khó hiểu. Tuy nhiên, lý do cũng đúng, những người đó đều là kẻ điên, không làm gì được Chu Tử Thâm, đành phải ra tay với cô. Cô thật sự không biết mình đã chọc phải ai. Nguyễn Tinh Vãn im lặng một lát, sau đó mới hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tổng, em xử lý chuyện của Chu An An như thế nào rồi? Chu Tử Thâm từ từ nói, những chuyện bí mật như vậy, chỉ có vợ tôi mới biết. Nguyễn Tinh Vãn, ok, coi như cô chưa hỏi gì. Thấy Nguyễn Tinh Vãn không nói gì, Chu Tử Thâm lại nói. Yên tâm, cô ta vẫn còn sống, anh giữ Chu An An lại còn có những kế hoạch khác. Làm sao có thể dễ dàng để cô ta C, H, E, T được? Ồ, cô không muốn quan tâm đến những chuyện đó. Rất nhanh, món ăn được mang lên. Nguyễn Tinh Vãn vừa định lấy muỗng để lấy súp thì thấy Chu Tử Thâm đã cầm muỗng lên, nhận lấy bát của cô. Toàn bộ động tác trông rất tự nhiên. Nguyễn Tinh Vãn trước đây thực sự không nhận ra, gã đàn ông này lại có khả năng chăm sóc người khác. Quả thực, có những việc không phải đàn ông không làm được. Mà chỉ là họ có yêu bạn hay không thôi. Khi Chu Tử Thâm đặt bát súp đã múc xong trước mặt cô, Nguyễn Tinh Vãn vẫn lịch sự nói. Cảm ơn Chu Tổng, Chu Từ Thâm lạnh nhạt nói. Em nên biết, tôi không cần loại cảm ơn bằng miệng này. Nguyễn Tinh Vãn không muốn đôi co với anh, ăn món của mình đi, gã đàn ông khốn nạn. Sau bữa ăn, Nguyễn Tinh Vãn vừa định rời đi, nhưng chưa đi được bao xa thì gặp một người quen. Daniel là người đầu tiên lên tiếng chào. Cô Nguyễn cũng ăn ở đây sao? Nguyễn Tinh Vãn gật đầu, chưa kịp lên tiếng thì thấy người đứng sau Daniel. Lâm Chi Ý đứng cạnh Daniel, cười như không cười nói. Cô Nguyễn, chúng ta lại gặp nhau rồi. Sao vậy? Cô Nguyễn đến đây một mình sao? Không mời Từ Thâm à? Lời nói của cô ta đầy sự chê giễu. Nguyễn Tinh Vãn chỉ khẽ mỉm cười mà không trả lời. Lúc này, một giọng nam lạnh lùng từ bên cạnh truyền đến. Có việc gì tìm tôi sao? Lâm Chi Ý nhìn thấy anh, sắc mặt hơi biến đổi, nắm tay vô thức nắm chặt lại. Quả nhiên, họ lại quay về bên nhau. Nguyễn Tinh Vãn không muốn dính vào những mâu thuẫn này, cô gật đầu chào. Daniel, cô Lâm, tôi có việc, xin phép đi trước. Nói xong, cô không quay đầu lại mà rời đi. Chu Từ Thâm thấy vậy, đang định theo sau thì Lâm Chi Ý nói. Từ Thâm, anh không có gì muốn nói với tôi sao? Chu Từ Thâm một tay cho vào túi quần, từ từ quay lại, biểu cảm lạnh nhạt không thể diễn tả hết. Liếc nhìn Daniel bên cạnh cô, sau đó ánh mắt mới dừng lại trên người cô. Tôi nên chúc mừng cô tìm được tình yêu đích thực, hay là nên chúc mừng cô sắp đính hôn vào tháng sau? Lâm Chi Ý cười tự giễu, nếu không phải anh đột ngột hủy hôn, chúng ta bây giờ chắc đã kết hôn rồi, tôi cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như thế này. Lâm Chi Ý vốn kiêu ngạo và tự mãn, dù bị Chu Từ Thâm hủy hôn, cô cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ gả cho một người tàn phế. Nhưng cô vẫn không thể hiểu tại sao trước đây khi cô chuẩn bị kết hôn với Chu Từ Thâm, ba cô luôn yêu cầu cô suy nghĩ kỹ, mọi thứ phải dựa vào hạnh phúc của cô. Nhưng chỉ sau vài tháng ngắn ngủi, ba cô lại quyết định hôn sự của cô với Chu Tuyển Niên. Dù cô không đồng ý, nhưng lần này ba cô như đã quyết tâm, không cho cô cơ hội từ chối. Cách chương